Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 99, tất cả là vì ta yêu thích quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng từ buổi chiều, lòng cứ như đánh trống, vừa mong Bùi Trác mau chóng trở về, mặt đối mặt hỏi rõ sự tình, lại vừa lo lắng đến lúc đó không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với hắn. Cuối cùng nàng vẫn trong sự mong chờ xen lẫn căng thẳng mà đợi. Thế nhưng mãi đến khi qua giờ tan việc thường lệ, vẫn không thấy bóng dáng Bùi Trác đâu. Lê Ngưng sai Đông Tuyết ra cổng lớn hỏi thăm mấy lần, đều không có kết quả. Chờ đợi quả là một quá trình dày vò. Về sau, Lê Ngưng đành từ bỏ, cầm lấy quyển thơ lên để giờ thời gian. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, biết rõ người mở cửa là ai, tim Lê Ngưng đập thình thịch. Nàng ngẩng đầu nhìn, dùng giọng điệu có phần bất mãn nói, sao giờ này mới về? Nhìn thấy mồ hôi trên trán Bùi Trác cùng với lồng ngực phập phồng vì thở gấp, Lê Ngưng nuốt lại lời trách móc còn chưa nói hết vì kinh ngạc. Nhìn hắn như vậy, rõ ràng là đã dùng tốc độ cực nhanh để chạy về. Chờ hơi thở đều hơn một chút, Bùi Trác đưa tay cầm hộp bánh mật lên, nói, vừa từ phía Tây Thành về. Tây Thành và phủ Bùi là hai hướng ngược nhau. Cho dù đường xa, phủ Bùi cũng đâu có mọc chân chạy mất. Hắn vội vàng trở về làm gì? Chẳng lẽ Lê Ngưng mong gặp hắn? Hắn cũng mong gặp nàng. Lê Ngưng nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cũng đâu có bỏ chàng lại một mình dùng bữa. Chàng vội vã như vậy làm gì? Bùi Trác đặt hộp bánh mật lên bàn bên cạnh, bước nhanh đến trước mặt nàng. Mày trao lại, không biết nên giải thích chuyện chiếc khăn tay như thế nào. Dù sao, chiếc khăn đó đúng là hắn dùng thủ đoạn không mấy quang minh chính đại mới lấy được. Bùi Trác im lặng nhìn Lê Ngưng. Lê Ngưng lại không bình tĩnh được như hắn. Nàng ngước mắt nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, rồi lại nhìn thêm cái nữa, lại cúi đầu. Chiếc khăn tay đó, Bùi Trác im lặng một lát, nghiêm mặt nói, nàng đừng nghe lời nói bậy bạ của Thẩm Thanh Ý. Nghe đến hai chữ khăn tay, lông mi Lê Ngưng khẽ run. Xem ra Bùi Trác đã biết chuyện từ Thẩm Thanh Ý, hiểu vì sao mấy ngày nay nàng không muốn để ý đến hắn. Nhưng mà, Bùi Trác hẳn là chưa biết nàng đã nhìn thấy chiếc khăn tay đó. Hiểu rõ mọi đáp án, Lê Ngưng nhìn quyển thơ trong tay, ngón tay lật sang một trang, ra vẻ như vô tình hỏi, nếu vậy, chiếc khăn tay đó rốt cuộc là của ai? Chàng giấu làm gì? Chẳng lẽ là... Lê Ngưng kéo dài giọng, cười danh mãnh, Bùi Trác, chàng chẳng lẽ đang giấu ta chuyện gì đó? Trong mắt nàng có ánh sáng lấp lánh, hoàn toàn không thấy tức giận vì hắn giấu chiếc khăn tay của nàng. Nhìn phản ứng của nàng, nàng thậm chí còn rất tò mò, những lời nàng hỏi như đang dẫn dụ hắn nói ra đáp án nào đó. Sự tình đến nước này, không cần thiết phải giấu giếm nữa. Đầu ngón tay Bùi Trác khẽ động, sau đó nắm chặt thành quyền, rồi lại buông ra. Hắn cúi người lại gần Lê Ngưng, một tay nâng mặt nàng lên, khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn. Đúng lúc Lê Ngưng nghĩ Bùi Trác sẽ không nói ra, đang định nói thêm gì đó để dụ dỗ hắn, thì cảm nhận được một sự ấm áp rơi trên môi mình. Chỉ là một cái chạm nhẹ, không giống như những nụ hôn trước đây của họ, triền miên đến mức thở dốc. Nụ hôn bất ngờ này, Lê Ngưng còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Bùi Trác khẽ nói, không giấu quận chúa, ta giấu chiếc khăn tay của quận chúa, là vì ta yêu thích nàng. Ta đã yêu thích nàng từ rất nhiều năm trước, mong cả đời này có thể bên nàng. Lê Ngưng đang chờ Bùi Trác nói câu này, nhưng khi Bùi Trác thật sự nói ra, nàng lại có chút không chịu nổi. Không chịu nổi sự bày tỏ tình cảm trực tiếp của hắn, khiến nàng rối loạn. Nhưng không thể phủ nhận, một niềm vui khó tả cũng đồng thời lan tỏa từ đáy lòng. Chàng, Chàng chàng, Lê Ngưng hoảng loạn đến mức ánh mắt lảng tránh ánh nhìn nóng bỏng của hắn. Lắp bắp nói, trước tiên buông ra, chưa đợi Lê Ngưng nói xong. Nụ hôn chứa đựng tình cảm mãnh liệt lại tiếp tục rơi xuống môi nàng. Không giống như lúc nãy, lần này mang theo sự bá đạo không thể cưỡng lại. Lê Ngưng còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng vừa mở miệng đã tạo điều kiện cho hắn tiến sâu hơn. Sự ẩm ướt nóng bỏng càn quét hơi thở của nàng, chiếm lấy toàn bộ khoang miệng, khiến nàng chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ. Lời nói có lẽ không đủ để bày tỏ tình yêu sâu đậm, nhưng hành động thân mật có thể thay thế. Quyển thơ trong tay Lê Ngưng bị Bùi Trác lấy ra đặt sang một bên. Tay nàng chỉ có thể ôm lấy Bùi Trác một cách bất lực. Khi ý thức phản lại, nàng đã nằm trên trường kỳ, y phục xộc xệch, sự phản kháng yếu ớt của Lê Ngưng cuối cùng cũng có tác dụng. Bùi Trác lui ra một chút, hơi thở nặng nề, Bùi Trác dùng ngón tay xoa nhẹ khóe môi Lê Ngưng, lau đi chút nước, khàn giọng nói, quận chúa còn muốn biết gì nữa? Lê Ngưng nhìn đôi mắt long lanh của Bùi Trác, đáy mắt là dục vọng mãnh liệt, nguyên nhân là gì thì không cần nói cũng biết. Hình như nếu tiếp tục hỏi nữa, đáp án cũng chỉ có một. Lê Ngưng đột nhiên không muốn cố chấp nữa. Không còn nữa, nàng nói, nghĩ một lát, Lê Ngưng lại bổ sung. Sau này có gì muốn hỏi, ta sẽ hỏi lại. Vậy còn quận chúa, đến lượt Bùi Trác hỏi nàng. Câu hỏi này không đầu không đuôi, nhưng Lê Ngưng hiểu rõ Bùi Trác đang hỏi gì. Đang hỏi nàng có yêu hắn giống như hắn yêu nàng hay không. Bùi Trác đã thổ lộ tấm lòng mình, đáng lẽ ra Lê Ngưng nên đáp lại tình cảm của hắn ngay lúc này, nhưng nàng lại không làm vậy. Chuyện này mà, Lê Ngưng cố ý úp mở, cười tinh quái, đương nhiên phải xem biểu hiện của chàng sau này. Nếu chàng làm tốt, ta sẽ cho chàng một chút yêu thương, Lê Ngưng nói. Nhưng nếu chàng làm không tốt, ta sẽ thu hồi lại. Lê Ngưng chậm hiểu nên mới không nhận ra tình cảm của hắn. Nhưng Bùi Trác không chỉ độn như nàng. Hắn đã sớm cảm nhận được Lê Ngưng có tình cảm với mình hay không. Hắn cười nói, vậy sau này ta nhất định sẽ làm mọi việc theo ý quận chúa. Mong quận chúa có thể cho ta nhiều hơn một chút yêu thương của nàng. Lê Ngưng hào phóng đáp. Nếu chàng làm được, tự nhiên có thể. Hai người cứ như vậy đạt thành nhất trí, bất kể bên nào cũng đều chiếm được lợi ích. Sau khi thổ lộ tâm ý, dù là ngày hay đêm, hai người ở chung càng thêm hòa hợp. Ban ngày, trong mắt người ngoài, Lê Ngưng và Bùi Trác vẫn là một đôi phu thê ân ái, so với trước kia còn thêm phần chân thành tha thiết. Nhưng người ngoài chỉ cho rằng tình cảm của họ càng thêm tốt đẹp. Không ngờ rằng trước kia chỉ là giả vờ. Đến đêm, chỉ cần hai người cùng ở trên giường. Cho đến tận khuya, Lê Ngưng đừng hòng được nghỉ ngơi. Thậm chí có lúc không phải ở trên giường. Tuy thoải mái hơn, nhưng hình như cũng mệt hơn. Qua một thời gian, Lê Ngưng mới bừng tỉnh khỏi dòng mật ngọt này. Lúc đó, bởi vì việc Bùi Trác đã yêu nàng từ rất lâu trước đây quá mức chấn động, khiến Lê Ngưng nhất thời bỏ qua một việc. Nếu Bùi Trác đã yêu nàng từ lâu, tại sao còn luôn đối đầu với nàng? Không phải Lê Ngưng thù dai, mà là những chuyện Bùi Trác đã làm với nàng trước kia thật sự khó quên. Chẳng hạn như vào ngày sinh thần của nàng, hắn lại quay sang đòi quà nàng, biết nàng muốn có được thứ gì đó, Bùi Trác sẽ ra tay trước cướp mất. Ngay cả khi bạn bè tụ tập cùng nhau dùng bữa, Bùi Trác cũng luôn thích cướp miếng thịt nàng thích ăn, rồi vênh váo hưởng thụ. Khi Lê Ngưng đang trò chuyện vui vẻ với các công tử khác, Bùi Trác lại đến chen ngang. Lê Ngưng còn có thể hiểu là Bùi Trác ghen, nhưng còn những chuyện trước đó thì sao? Nếu đã yêu nàng, lại còn khắp nơi đối đầu với nàng, Bùi Trác thật vụng về. Trước kia không biết tâm ý của Bùi Trác thì thôi, Lê Ngưng vẫn luôn cho rằng Bùi Trác là sau khi thành thân mới yêu nàng. Vậy thì trước kia với mối quan hệ kẻ thù không đội trời chung của họ, hắn làm những chuyện đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng hình như không phải vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lê Ngưng phát hiện ra Bùi Trác làm những chuyện đó dường như chỉ là đơn thuần muốn chọc nàng tức giận. Trên đời này làm gì có kiểu yêu người ta như vậy? Lê Ngưng càng nghĩ càng tức. Tuy rằng hiện tại nàng và Bùi Trác là vợ chồng, hai người cũng đã tâm ý tương thông, nhưng chẳng lẽ điều đó ảnh hưởng đến việc nàng đòi lại công bằng cho bản thân trước kia sao? Đương nhiên là không, trưởng công chúa chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Nàng còn muốn dùng một cách khiến Bùi Trác cực kỳ hối hận để trả thù. Lê Ngưng nở nụ cười đắc ý, dường như đã có thể tưởng tượng ra mình sẽ gỡ lại một ván như thế nào. Tối hôm trước ngày nghỉ, Bùi Trác về sớm hơn thường lệ. Mỗi ngày hắn trở về, Lê Ngưng luôn tựa vào chiếc giường êm ái trong phòng chờ hắn. Rồi nói một câu, chàng đã về, lần này cũng không ngoại lệ. Bùi Trác đi đến tủ quần áo, vừa nói, ngày mai nàng muốn đi đâu không? Ban ngày Lê Ngưng sẽ tự tìm cho mình những việc thú vị để làm. Ra ngoài phủ chơi với Lục Chỉ Du, hoặc đến khuê phòng của La Thị trò chuyện. Không thì tự mình xem thoại bản G, I, E, C thời gian. Chưa bao giờ để bản thân buồn chán, nhưng mỗi lần về nhà nàng đều ở đây. Bùi Trác không khỏi có cảm giác nàng cả ngày đều ở nhà chờ hắn. Vừa hay ngày mai được nghỉ, có thể dẫn nàng ra ngoài giải khuây. Chuyện này để sau hãy bàn. Lê Ngưng đưa bàn tay mềm mại như không xương ra, nhẹ nhàng vẫy Bùi Trác, bảo hắn lại gần. Bùi Trác vừa thay một bộ thường phục màu xanh đá, thấy vậy liền đi thẳng đến chỗ nàng. Vừa khi Bùi Trác nắm lấy tay nàng, Lê Ngưng lập tức ngồi dậy, buông tay hắn ra rồi vòng tay qua vai hắn, ngẩng đầu hôn lên môi hắn. Nàng hiếm khi chủ động như vậy, Bùi Trác không thể nào từ chối. Giống như nhiều lần hôn nhau trước đó của họ, nụ hôn này cũng mang theo tình cảm nồng nàn. Bùi Trác vòng tay qua eo nàng, định ôm Lê Ngưng lên giường. Bỗng cảm thấy hai vai hơi nặng, là Lê Ngưng đang dùng sức, muốn hắn ngồi xuống giường. Bùi Trác làm theo, trước đây nếu ở trên giường, đều là Bùi Trác cúi người xuống hôn nàng. Hôn đến khi nàng mềm nhũn nằm trên giường, rồi chống tay tiếp tục. Lần này khác, người ngồi trên giường biến thành Bùi Trác. Lê Ngưng hai đầu gối tách ra, ngồi lên người hắn, từ ngẩng đầu thành cúi đầu. Nàng vẫn chuyên tâm hôn, giống như mọi lần trước đây, không có gì khác thường. Không biết có phải do tình cảm dâng trào hay không, nàng thậm chí còn tinh nghịch lắc hông, cố ý vô tình trêu chọc. Hơi thở của Bùi Trác dần trở nên gấp gáp, hắn đưa tay cởi dây lưng của nàng, y phục của Lê Ngưng lập tức lỏng lẻo, lùng thùng khoác trên người, trước N, G, Ư, C chỉ có yếm che chắn. Quyết tâm muốn làm chuyện đó đã chiến thắng sự xấu hổ của Lê Ngưng lúc này. Xác định Bùi Trác đã động tình, khi hắn muốn cởi y phục của nàng, Lê Ngưng ngăn cản hành động tiếp theo của hắn. Kịp thời thoát khỏi cơn mê tình này, nàng rời đi quá nhanh, giữa không trung xuất hiện một tia sáng long lanh, giống như pháo hoa rực rỡ đang nở rộ nhất bỗng nhiên dừng lại. Bùi Trác nhìn Lê Ngưng, ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt khó nhận ra. Sao vậy? Hắn khàn giọng hỏi, sao đột nhiên dừng lại? Hắn ngẩng đầu muốn tiếp tục, nhưng bị Lê Ngưng né tránh. Lê Ngưng nở nụ cười gian xảo đắc ý, hài lòng nói. Đây chính là cái giá phải trả cho việc chàng đắc tội với ta. Cách chương.